lấy lòng Vương Phi lạnh lùng. Chương 37, phát bệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, công tử, lúc nãy ngài chạy đi đâu vậy, làm đệ lo lắng quá. Đi dạo mát, Ngọc Nhi cúi đầu miễn cưỡng giấu đi gương mặt méo xẹo biểu hiện chẳng tin tưởng lời của tiểu thư dù chỉ một chút. Nàng ấy chả phải chán vương gia mới chân trước chân sau, cứ có dịp tốt là chuồn mất dạng sao? Thế mà chưa gì đã đi tìm người ta rồi. Không phải là tiếp tục động tâm với ác ma một lần nữa chứ? Đệ muốn nói gì, công tử muốn nghe sao? Chẳng hứng thú, muội mới không có hứng thú nói cho cô nghe. Ngọc Nhi nghĩ thầm trong bụng nhưng tức thời im lặng. Bầu không khí thật là lạnh lẽo quá. Vương gia với vị công tử tuấn tú đấu nhãn lực với nhau nãy giờ chưa chán. Thật là hai nam nhân đầu óc bất thường mà. Gặp nhau lần đầu đâu nhất thiết phải chào hỏi nồng nhiệt ân cần thế chứ. Tình thế cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống nhau ấy. Công tử không khỏe sao? Câu hỏi đánh động này của Ngọc Nhi thu hút sự chú ý của Thiên Lãnh. Hắn quay phát lại thì thấy nàng vô lực ngồi xuống nền đất. Nàng chẳng biểu hiện ra ngoài nhưng từ lâu hắn đã rèn luyện nên linh tính vô thức nắm bắt được cảm nhận của chân bảo. Nàng ghét nhất ngồi bẹp xuống đất, thế mà lúc này lại chẳng chú tâm trên đất, vừa bẩn vừa lạnh buông mình sụi lơ trên đó. Nhiên Nhi, nàng làm sao vậy? Hắn ném phát suy nghĩ đọ sức hơn thua với tên nam nhân lạ mặt qua sau đầu. Nhanh chóng xà xuống bên cạnh Linh Nhiên ôm nàng ngồi trên đùi mình. Một tay choàng ngang hông nàng, một tay sờ lên trán. Nàng bị cảm lạnh hay nóng sốt gì chăng? Ngươi buông tay đừng có làm phiền ta. Chấm, nhưng nàng làm sao vậy? Đói bụng, khát nước, nhức đầu sao? Ngươi ồn quá, Linh Nhiên đau bụng đến hoa hết cả mắt. Nàng thể chất chẳng tốt lắm, mỗi lần nguyệt sự xảy ra liền đau đớn đến tê hết toàn thân. Trước kia lúc chưa xuất giá dù có đau sắc thuốc uống kháng cự được ít nhiều, nhưng sau này vào cái giai đoạn sau thành thân bị thất sủng, dược mang theo trị bệnh đều bị đốt bỏ hết. Mấy lần bị đau thiếu thuốc khiến bệnh trạng trở nặng lên càng khó cứu vãn, bây giờ mỗi lần nguyệt sự đến đều lăn qua lăn lại toát hết mồ hôi. Xem ra sao hộ mệnh của nàng bị tên ác ma này đập nát bấy rồi. Mới khi nãy còn vui mừng thoát khỏi dược hiệu của Xuân Dược, bây giờ khỏi nói rồi. Nàng cảm thấy trong người ra sao hả? Nhìn nàng hai mắt nhắm nghiền, sức lực đẩy hắn ra cũng không có. Thiên Lãnh hoảng hốt đến là cả giọng đi, nàng là bị làm sao vậy? Chốn này rừng hoang núi thảm, thuốc thang đại phu đều thiếu. Chân bảo của hắn bỗng dưng phát bệnh, bảo hắn bình tĩnh làm sao nổi. Hai tay hắn bất giác ôm nàng chặt hơn, truyền nội lực hộ thể cho nàng hẳn là khá hơn chút đi. Dừng lại, ta không cần đâu, công tử, thuốc trong người còn không? Nhiên Nhi, thuốc để ở đâu? Nếu có thuốc nàng đã chẳng lấy nó ra uống từ đời nào rồi, còn đợi bọn họ hỏi sao? Thật phí lời, Linh Nhiên mắt khép hờ nói không ra hơi, mặc cho Ngọc Nhi lục lọi hy vọng tìm được gì đó. Hai vị cho công tử uống thuốc của ta đi. Kiếm khách lạ mặt đột ngột cất lời đề nghị, tay cũng đã đưa sẵn ra một lọ dược màu trắng. Thiên Lãnh nhìn hắn nghi ngờ, Ngọc Nhi cũng không chắc chắn. Người uống là tiểu thư nhà, lỡ thuốc đó là độc dược hay trị không đúng bệnh thì chẳng phải thê thảm sao? Gia đằng công tử tin ta chăng? Linh Nhiên khẽ gật đầu. Vậy công tử có thể uống. Kiếm khách mở nắp lọ dược, tiến lại gần định đổ vào miệng Linh Nhiên nhưng bị nam nhân đang ôm nàng đưa tay cản lại. Ngươi nếu làm tổn hại nàng ta sẽ bầm ngươi ra làm trăm mảnh. Tên ấy nhún vai cười khẩy, chẳng để lời đe dọa của Thiên Lãnh lọt lỗ tai. Hắn nâng lọ dược giúp Linh Nhiên uống cạn, sau đó rút khăn tay muốn lau khóe miệng cho nàng. Không phiền ngươi, đùa sao, thê tử của hắn nam nhân khác có thể đụng tay đụng chân làm càn trong khi hắn ngồi ngay đó thì hắn chết quách đi cho đỡ nhục. Hất tay tên lạ mặt kia không nể nang, Thiên Lãnh tự tay chấm khóe môi cho nàng. Nhiên Nhi, nàng ổn hơn rồi chứ? Ừ, tạ ơn Đông Phương công tử cứu giúp cho chủ nhân của tôi. Thuốc quý kia của công tử ở đâu mà có vậy? Tiểu thư mỗi tháng đều phải chịu đựng loại hành hạ này, trước giờ chưa uống loại dược nào mà có tác dụng nhanh và tốt đến vậy. Ngọc Nhi tranh thủ hỏi thăm ngay. Thiên Lãnh cũng ghé mắt ngước lên chăm chú chờ đợi câu trả lời. Chân Bảo mang bệnh lạ trong người hắn thế nhưng chẳng hề biết gì cả. Thật xấu mặt tự xưng là phu quân của nàng. Đến Khang San biết đâu đấy sẽ có cơ may gặp quý nhân giúp cho. Khang San ư, Ngọc Nhi lắc đầu ngu ngơ chẳng biết đó là cái xứ nào nhưng Thiên Lãnh nheo mắt nhìn lại tên nam nhân kia thật kỹ. Người trong giang hồ ai không biết Khang San là vùng đất đi vào đã khó đi ra còn gian truân hơn. Đó là đại bản doanh của tổ chức thiên hạ đệ nhất sát thủ Huyền Băng Cung danh chấn võ lâm. Ngươi nói điều kiện đi, để làm chi, mang chúng ta tiến vào Khang San, ngươi muốn gì ta sẽ đáp ứng. Ta muốn vị cô nương trong tay ngươi cũng được không? Nàng là thê tử của ta. Chấm, ta không ngại, tên khốn ấy muốn chết. Thiên Lãnh ánh mắt tối lại sát khí tự động dần tỏa ra bốn phía. Linh Nhiên chớp mắt nhìn hắn có chút hiếu kỳ. Tên này muốn đánh nhau sao? Hắn với tên kiếm khách kia nếu đấu thì ai sẽ thắng nhỉ? Võ công của cả hai đều đỉnh đỉnh thượng thừa cả. Nếu đánh tay đôi hẳn sẽ kích thích lắm đây. Nàng thật muốn chứng kiến tận mắt, ngươi xưa nay đều rất trân trọng nàng sao? Ta có cảm giác nàng chỉ vừa mới được đắc sủng thôi. Gia Đằng công tử, ta nói đúng chứ? Tên kia mỉa mai Thiên Lãnh xong thì quay qua Linh Nhiên hờ hững hỏi. Nàng thật chẳng hiểu trong đầu hắn nghĩ cái gì. Chuyện là một nữ nhân không được phu quân yêu thương hắn cho rằng đó là một điều tự hào hay sao mà hỏi nàng như thế? Không sai. Phu quân của nàng hình như là một vương gia, nếu vậy nàng đã từng là một vương phi thất sủng rồi. Công tử lại tiếp tục đúng, xem ra vương phi bị bạc đãi thế gian này có không ít nha. Tổn thương thê tử rồi một ngày đẹp trời nào đó tự dưng hối lỗi muốn bù đắp. Loại người này thật thiển cận đáng giận đáng ghét, hắn không biết thế gian có một số chuyện đã sai rồi thì mãi mãi chẳng bao giờ hàn gắn lại được sao. Đồng ý, những lời công tử nói thật chí lý. Trong giọng nói của hắn phảng phất hương vị thê lương Linh Nhiên tinh ý nhận ra ngay. Quá khứ của hắn với nàng có thể cũng giống nhau ít nhiều. Nàng vừa gặp hắn liền thấy hai người rất hợp. Xem ra linh cảm của nàng là đúng. Nhiên Nhi, ngươi sắp chết sao? Gương mặt của hắn tái mét dù nàng chỉ nhìn dưới ánh trăng lờ mờ. Tên này lại lên cơn động kinh gì nữa đây? Nàng mới là người bị bệnh nha. Khi nãy may nhờ lọ thuốc kỳ diệu kia nếu không thì giờ này nàng đã đau đến ngất xỉu rồi. Hắn xảy ra vấn đề gì mà sắc mặt khó coi như vậy? Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta sao? Không, ngươi biết rồi còn hỏi. Ta, ngươi tránh ra được rồi. Ông ta nãy giờ khiến ta thật khó chịu. Bị đẩy mạnh một cú té trên mặt đất. Thiên Lãnh cũng chẳng có cảm giác gì. Trong đầu hắn văng văng lời nàng nhất trí với tên kia thế gian có một số chuyện đã sai rồi thì mãi mãi chẳng bao giờ hàn gắn được. Hắn đã kiên quyết hạ quyết tâm sớm muộn gì cũng phải chiếm lại được lòng tin yêu của nàng. Hắn không nhụt chí, ngại thử thách nhưng thỉnh thoảng cứ nghe nàng khẳng định chắc nịch thành kiến sâu xa với hắn thì hắn đau lòng không thôi. Chỉ cần nàng có một tí biểu hiện mềm lòng hắn cũng cảm thấy được khích lệ phát cuồng lên nhưng thực tế thì hết lần này đến lần khác hắn toàn bị. Dội nước lạnh, tưởng bờ, mơ hão, nằm mộng ban ngày hành trình của hắn trông gai thật không ít mà. Đông Phương công tử lộ trình lần đến Đại Nam quốc sao? Đúng, ta cũng đến đó, công tử không phiền làm bạn đồng hành với ta chứ? Đương nhiên là không. Ngọc Nhi nhìn tiểu thư hôm nay bị động chạm đầu óc chỗ nào bỗng dưng có nhã hứng đi bắt chuyện trước với người ta thì bất an vô cùng. Nàng lén nhìn vương gia sắc mặt càng ngày càng xấu mà trong lòng thầm sợ hãi. Tính cách khó đổi nha, đừng tưởng ngài ấy đối với ai cũng biết điều. Yêu ghét nói rõ ràng, vương gia gần đây tốt lắm, sủng ái, ân cần với tiểu thư hết mực nhưng mà sự đời ai nắm chắc hết mọi thứ trong tay. Nhìn đôi mắt tóe lửa kia của hắn ai biết được hắn chuẩn bị làm cái gì đây? Cách chương.